Chương 851, chết giả. Xem tình thế đi lên thiên về một bên, hai đại yêu vương tự hồ cũng bị thụ yêu vương áp chế, nhưng thực ra không phải vậy, hải nguyên rộng thủy không ngừng trên không trung ngưng tụ, mỗi một giọt cũng tựa như một quả đạn đại bác, bắn vào thụ yêu vương trong thân thể sau, ầm ầm nổ tung, ưng vương sử dụng gió mạnh trên không trung không ngừng ngưng tụ, xảo quyệt quỷ dị, so với chạc cây càng là khó lòng phòng bị, bầu trời đỉnh có thể khống chế hư không, dài vạn dặm không, tắc liệt sức gió cũng theo ưng vương tâm ý mà động. Trăm sông đổ về một biển bên trong đỉnh uẩn vô cùng hơi nước, dù là hải yêu vương không có ở đây trên mặt biển, cũng có thể trong nháy mắt vén lên cơn sóng thần, bọn họ hai người phối hợp thắng khiếp, một cái chiếm cứ trời cao, một cái khống chế mặt, không gấp không hoảng hốt, một chút xíu tiêu hao thụ yêu vương lực lượng, mặc dù vạn vật hóa sinh đỉnh cường hãn, bầu trời đỉnh cùng trăm sông đổ về một biển đỉnh cũng không kém bao nhiêu, hai đại yêu vương liên thủ, mặc cho thụ yêu vương tâm kế đa đoan, cũng dần dần lộ ra quẩn thái, bị buộc thân thể cũng rút nhỏ hơn nữa. Khi nó rốt cuộc ý thức được không đúng thời điểm, tình cảnh đã hoàn toàn mất khống chế. Chờ một chút, hai vị bỏ qua cho ta, đợi khi tìm được trận đồ chân linh, lão phu nguyện đem chính mình phần kia lực lượng nhường ra, không mảy may lấy. Lại qua một khắc đồng hồ, thụ yêu vương chỉ lát nữa là phải bị kia hai đại yêu vương đánh chết, liên tục lên tiếng. Có thể hải yêu vương cùng ưng vương sát tâm đã lên, nơi nào chịu nghe nó hò hét, cuốn tứ phương gió mạnh cùng tràn ngập chân trời hải nguyên trọng thủy tương hợp, hóa thành một cổ bán trong suốt thủy triều cơn lốc. Trong phút chốc cuốn lên thụ yêu vương, ầm, chỉ nghe một tiếng hét thảm, vô số chạc cây vỡ vụn theo gió kích động, một gốc cao đến ngàn trượng đại thụ, cuối cùng trong nháy mắt bị nghiền nát thành vô số mảnh, vạn yêu giới bên trong già nhất một gốc cây hạnh, đáng tiếc, hải yêu vương nhìn theo cùng phong tán lạc chạc cây vỡ vụn, nhẹ giọng thở dài một câu, xa xa, truyền đến một tiếng giễu cợt, giả mù sa mưa, cùng phong vù vù, hải yêu vương ngẩng đầu, xuyên thấu qua mây đen một loại bị cùng gió thổi không ngừng tiêu tan cây cối mảnh vụn, có thể thấy lập trên không trung ưng vương bốn phía sát ý chưa giảm, thậm chí càng đậm rất nhiều, mà theo chạc cây vỡ vụn tiêu tan, ở giữa không trung lộ ra cái kia long sát địa mạch. Sau đó hai đại yêu vương đồng thời xuất thủ, cơn lốc sáng rực, thủy triều khủng bố, hai người mục tiêu không phải là không trung long sát địa mạch, mà là đối phương. Đi tới vong phong cốc, chia đều thấy bảo vật, cho tới bây giờ cũng chỉ là đường đường chính chính mặt mũi lời nói, vô luận là thụ yêu vương, hải yêu vương, hay lại là ưng vương cùng xích lân giao, không ai sẽ đi tin những lời này, chân chính tin mới là người ngu. Không tính là xích lân giao, kia tam đại yêu vương giữa lẫn nhau chinh chiến rồi trên trăm năm, mỗi người vô số tử thương, có thể nói là hiểu rõ nhất đối phương tồn tại, giữa lẫn nhau nằm mộng cũng nhớ giết chết đối phương, oán hận cùng sát ý, nhật tích nguyệt luy, sớm đã sâu tận xương tủy, nơi nào còn có cái gì hợp tác có thể nói, nếu không có Lâm Phi xuất hiện, có lẽ bọn họ sẽ còn tiếp tục chém giết trăm năm, sau đó sẽ phân thắng bại. Đáng tiếc, Lâm Phi dày đặc không trung xuất hiện, lại nâng đỡ lên một cái thứ tư yêu vương, chỉ dùng thời gian mấy tháng liền phá vỡ tam đại yêu vương tam phân thiên hạ cục diện, càng làm tam đại yêu vương ý không ngờ được là khi Lâm Phi lại lấy thế lôi đình quét sạch tứ phương, đánh trước thập vạn cao sơn, lại công hải vương cung cùng kình thiên nhai, mấy ngày cả tòa vạn yêu giới cũng rơi vào Lâm Phi trong tay, bọn họ phản ứng không kịp nữa, chờ phản ứng lại thời điểm ngay cả mình đều trở thành Lâm Phi thủ hạ khôi lỗi, tranh hùng vạn yêu giới nghiệp bá tựa hồ lúc đó trở thành ảo ảnh, ngay cả tính mệnh cũng đều điều khiển ở Lâm Phi trong tay. Như vậy kết cục ai cũng không thể nào tiếp thu được. Thực ra xích lân giao đã là có chút nhận mệnh, nhưng là bị thụ yêu vương vài ba lời lại nâng lên tạo phản đầu mối. Ở tứ đại yêu vương xem ra, đối kháng chính diện Lâm Phi cơ hồ là không thể nào. Bọn họ hoặc là nhận mệnh, hoặc là giống như thụ yêu vương từng nói, bí quá hóa liều, đi cạnh tranh vong phong cốc bên trong trận đồ chân linh lực lượng. Yêu thú nhất tộc hung tính nan tuần, lựa chọn cũng rất rõ ràng. Tứ đại yêu vương mỗi người có ý nghĩ riêng, thụ yêu vương miêu hội bốn người chia đều trận đồ sức mạnh chân linh, ai cũng không để ở trong lòng, bọn họ từng cái thầm nghĩ, đều là độc hưởng, về phần ai có thể cười đến cuối cùng, chẳng qua chỉ là bằng bản lãnh của mình thôi. Ưng vương thế công ác liệt, bầu trời đỉnh ở trong cơ thể nó không ngừng xoay tròn, đem trọn phiến hư không cũng nhét vào nó phạm vi thế lực, gió mạnh như dao, khi thì ùng ùng kéo đến hạ xuống, khi thì hóa thành trường đao kiếm kích, biến hóa đa đoan mà quỷ dị, mà thụ yêu vương lại chậm tính tình, hải nguyên trọng thủy uống lượng nó lưu chuyển, thế nước chí nhu tới nhận. Vô luận bốn phía gió mạnh như thế nào biến hóa, đều khó gần người nửa bước. Dần dần, ưng vương diêu không có chút nóng nảy, nhìn ánh mắt của hải yêu vương tựa như lửa cháy, nó thầm nghĩ trong lòng, chỉ muốn tiêu diệt này người cuối cùng cản đường, chúa tể vạn yêu giới lực lượng liền dễ như trở bàn tay. Ưng vương lòng cầu thắng cắt, lại sau một nén nhang, nó đã hoàn toàn buông tha phòng ngự, đem toàn bộ lực lượng đều dùng ở công kích. Cơ hội, hải yêu vương đợi nửa ngày, rốt cuộc xuất thủ, ngay tại ưng vương buông tha phòng ngự chớp mắt, đã tụ tập có một dòng sông dài lớn nhỏ hải nguyên trọng thủy, chớp nhoáng lên, khí thế đồ thay đổi, trong phút chốc hóa thành một con vô cùng to lớn bạch tuộc, giống như núi nhỏ, thế nhanh lực mãnh, đưa ra vô số điều chạm tay, càng quét mà qua, vỡ nát không trung gió mạnh, bút bắn thẳng về phía Ưng Vương, cũng ở nó kinh ngạc trong nháy mắt, xuyên thấu Ưng Vương thân thể, huyết tựa như trời mưa, Ưng Vương trên không trung vùng vẫy một cái chớp mắt, nhưng cũng cùng đồ mạc lộ, hải nguyên rộng thủy hóa thành bạch tuộc ầm ầm nổ tung, thẳng đem đầu kia che khuất bầu trời to lớn Ưng Vương, nổ thành huyết vụ đầy trời, lã chả huyết vũ hạ xuống, từ hải yêu vương quanh thân tản đi, nó thở thật dài nhẹ nhõm một cái, vừa muốn đi đem giữa không trung long sát địa mạch lấy đi, nhưng trong lòng đột nhiên rét một cái, thân thể chợt hướng một bên tránh đi, đồng thời, tán lạc tại không trung hải nguyên trọng thủy cuốn tới, hóa thành một tầng lồng bảo hộ, phòng ngự ở nó bên người, ngay tại hải yêu vương lắc mình tránh trong nháy mắt, một đạo hỏa diễm dày đặc không trung cắt qua, nhìn như chậm chạp, so với lôi đình đều phải nhanh mạnh, chỗ đi qua, tư tư độc khí lan tràn, đầy trời huyết vũ, chạm vào gần hủy, năm màu khói độc tràn ngập ở đám lửa kia trên, làm người ta nhìn tới kinh hãi, mà ngay sau đó, trong thiên địa nhiệt độ dương cao, phản phất đi tới sắp phun ra núi lửa chung quanh, hải yêu vương chân mày chợt nhíu lại, nó quay đầu, nhìn một thân bụi đất xích lân dao, lạnh lùng nói, ngươi không chết, các ngươi còn chưa có chết tuyệt, lão tử làm sao có thể sẽ chết, xích lân dao nhìn rất là chật vật, từ dưới đất leo lên thời điểm, mang theo một thân bụi bẩn thổ khả lạp, ở nó trước người, một mảnh đỏ nhạt, huyết dịch hòa lẫn bụi đất, chợt nhìn, càng giống như là không biết từ nơi nào bò ra ngoài ăn mày, nhưng là xích lân dao một đôi mắt lại hiện lên quang, mỗi đi về phía trước một bước, vần quanh ở nó quanh thân liệt diễm liền nhiều một phần, không ngừng đem trên người vết máu cùng hoàng thổ thiêu hủy, hỏa hồng độc hỏa hóa thành bộ đồ mới bào, khi nó đi, tới cái kia hắc long thi thể bên người thời điểm, ngoại trừ sắc mặt hơi khó coi, cùng bình thường cũng không có gì khác biệt rồi.